Đế quốc bại gia từ. Chương 737, Tháp Tháp Nhi bộ lạc mạo đốn. Góc truyện audio.com. Ở nơi này sau đó, Vương Khang liền đem chế biến tốt độc dược cho Tạ Uyển Oánh, để cho nàng giao cho nàng hộ đạo giả. Tháp Tháp Nhi bộ lạc đối với Hoàng Câu Mã trông coi nghiêm mật, cũng chỉ có võ đạo tông sư có thể thần không biết quỷ không hay hoàn thành. Chuyện này hắn có kinh nghiệm. Ban đầu tính toán Hạ Nhan Thuần và Lam Ngọc Lâm chính là hắn để cho Ấn Nguyệt Hòa Thượng cho bỏ thuốc. Hết thầy cũng giao đợi cặn kẽ. Vương Khang cũng không nhận ra. Chỉ có thể giao phó Tạ Uyển Oánh. Cũng định xuống. An bài thỏa đáng. Vương Khang lại ngựa không ngừng vó muốn đuổi đi Tát Nạp bộ lạc. Lý Thanh Mạn cũng không có đi theo hắn, mà là lưu ở nơi này. Tát Nạp bộ lạc tất lại không phải người mình. Phát sinh cái gì cũng có thể. Nhưng Vương Khang cũng chỉ có thể đi trước. Bởi vì làm cái này mới có thể ăn Tát Nạp ma tim. Tát Nạp bộ lạc đã không tại chỗ. Vậy bắt đầu hướng Tháp Tháp Nhi bộ lạc lên đường. Bởi vì duy trì liên lạc, Vương Khang cũng biết bọn họ chỗ ở đại khái vị trí. Như vậy ở trên đường đi 2 ngày. Rốt cuộc cùng Tát Nạp ma hội họp. Vì che người tai mắt, Vương Khang cùng Chu Thanh các người vậy mặc vào hồ phục. Đã tới gần đông cống ngày. Đến thời khắc mấu chốt, Phải cẩn thận một chút. Thấy Vương Khang, Tát Nạp ma lộ vẻ rất giật mình. Bởi vì dựa theo nguyên định kế hoạch, bọn họ là ở Tháp Tháp Nhi bộ lạc hội họp. Cầm Vương Khang mời được trong lều nì. Tát Nạp ma nghi ngờ hỏi nói. Ngươi làm sao sẽ tới? Ngươi có biết, hiện tại toàn bộ thảo nguyên người đều ở đây tìm ngươi. Tìm ta làm gì? Đại thủ lãnh đã biết có một chi triệu quốc quân đội đặt chân thảo nguyên. Truyền lệnh mỗi cái chi nhánh bộ lạc nếu như thấy. Cần thiết thanh trừ. Còn có mấy ngày trước. Ở Chát Đáp Lan bộ lạc địa giới Phong Kiền Thành. Còn có triệu quốc người giết Tháp Tháp Nhi bộ lạc người. Nghe Tát Nạp ma mà nói. Vương Khang liền rõ ràng. Thời gian lâu như vậy. Đã bị tiết lộ đi ra ngoài. Tháp Tháp Nhi bộ lạc bắt đầu đối với bọn họ tiến hành truy nã. Vương Khang nhàn nhạt nói. Ở Phong Kiền Thành là ta giết Tháp Tháp Nhi bộ lạc người. Là ngươi. Đúng. Vương Khang lạnh lùng nói. Nếu phải chuẩn bị hành động, cũng không sao cố kỵ. Ta đã mệnh lệnh, ta nhân mã bắt đầu đối với Tháp Tháp Nhi bộ lạc chi nhánh bộ lạc bắt đầu chinh phạt. Đúng rồi, người lôi kéo những bộ lạc, nhìn người còn thật nhiều. Quảng cáo, 4 cái, Tát Nạp ma nói, cái này 4 cái đều là bộ lạc nhỏ, nhưng tuyệt đối dựa vào ở. Loại chuyện này không dám chút nào không xác thực định nhân tố. Không lại chính là tai nạn. Ừ, Vương Khang gật đầu một cái. Một điểm này hắn cảm giác sâu sắc đồng ý, người bên này sẽ không có tin tức tiết lộ đi. Sẽ không, cụ thể sự việc ta còn không có truyền đạt. Bọn họ biết cũng chỉ là ngươi đến qua ta Tát Nạp bộ lạc. Cái này là có thể lấp liếm cho qua. Vương Khang cũng không hỏi nhiều. Đã ký kết minh ước. Tát Nạp ma vậy rõ ràng chuyện này tầm quan trọng. Hắn sẽ để ý. Tát Nạp ma lại hỏi nói. Ngươi vậy 50.000 viện quân. Sẽ không có vấn đề gì chứ? Sẽ không. Thật sẽ không. Ngươi sợ cái gì? Vương Khang nhàn nhạt nói. Ta một thân một mình đến ngươi nơi này. Như đến lúc đó có viện quân. Chúng ta như cũ giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Như không có viện quân. Ngươi liền trực tiếp cầm ta trói đưa cho đại thủ lãnh. Cái này còn không được không? Được. Tát Nạp ma trầm giọng nói. Nếu ngươi cũng như đảm thức này. Vậy ta thì càng yên tâm. Chỉ là như đến lúc đó thật không thể như ta mong muốn. Liền không trách ta. Chấm. Đó là tự nhiên. Tiếp theo. Vương Khang liền ở Tát Nạp ma bên này lưu lại. Đây cũng là hắn mục đích. Chính là vì an hắn tim. Còn như Việt quân bên kia như thế nào? Hắn trong lòng bây giờ cũng là không có chắc. Chỉ có thể là đánh cuộc. Vương Khang theo Tát Nạp Bộ Lạc cùng đi liền Tháp Tháp Nhi Bộ Lạc. Dĩ nhiên hắn là tương đối điệu thấp, thâm cư giản xuất, rất nhiều người cũng không biết. Mà ở đoạn thời gian này, trên thảo nguyên, lại bắt đầu đổi được không bình tĩnh. Ở Vương Khang dưới mệnh lệnh, Bình Tây quân bắt đầu đối với đi Tháp Tháp Nhi Bộ Lạc tiến cống chi nhánh bộ lạc mở ra quét sạch. Những thứ này chi nhánh bộ lạc có lớn có nhỏ, không phải là ít, bởi vì có Tát Nạp Ma cái này nội ứng. Những bộ lạc này tình báo, Vương Khang cũng như chấp trưởng. Hắn mặc dù là thân ở Tát Nạp bộ lạc, nhưng như cũ đường xa chỉ huy, mà phụ trách truyền tin tức. Cùng hắn dưới quyền Bình Tây quân liên lạc chính là Tát Nạp Nhĩ. Tát Nạp Nhĩ bôn tẩu các nơi thông báo. Bởi vì hắn bản thân thân phận, không hề chọc hoài nghi, thậm chí là phối hợp lẫn nhau. Bình Tây quân lấy được mấy lần đại thắng. Bọn họ nơi nhằm vào cũng chỉ là chút bộ lạc nhỏ. Hơn 20.000 tinh binh, đang đối với lần trước chút bộ lạc nhỏ, vẫn là có rất lớn ưu thế. Trên thảo nguyên, tiếng gió hạc lệ, rất nhiều bộ lạc hoang mang bất an. Hiện giờ ai cũng biết, có một chi triệu quân xuất hiện ở chỗ này. Bọn họ tới lui tự nhiên, dạo chơi thảo nguyên, chuyên chọn những cái kia hơi nhỏ bộ lạc ra tay. Hơn nữa bọn họ còn buông lời đi ra ngoài. Ai dám phụ thuộc vào Tháp Tháp Nhi bộ lạc, tất nhiên thanh trừ. Mà điều này cũng làm cho toàn bộ thảo nguyên là chấn động. Triệu quốc lại dám chủ động đánh ra, khiêu chiến Tháp Tháp Nhi bộ lạc uy danh. Một phiến mênh mông bình nguyên, dê bò khắp nơi, cho dù là vào đông, nơi này vẫn là lộ vẻ sức sống bừng bừng. Nơi này chính là Tháp Tháp Nhi bộ lạc chỗ, lều nỉ vờn quanh khắp nơi, từng mảnh phân chia, dê bò vòng phần bố cáo. Có dân du mục, ở đi vào trong để đưa ăn cỏ. Ở một bên khác, còn có người xây dựng nhà gỗ phòng xá. Xây xong một hàng, lộn xộn thích thú. Ở mảnh đất trống này trên, còn có rất nhiều người hồ đứa bé ở răng răng học nói. Bọn họ nơi niệm học là tiếng thông dụng, là tam tự kinh. Xem nơi này sinh hoạt hình thức, lại không giống với những thứ khác người hồ bộ lạc. Ngược lại là nghiêng về tại Trung Nguyên quốc gia. Nơi này, chính là Tháp Tháp Nhi bộ lạc. Quảng cáo, ở đúng phiến bình nguyên ở giữa, là một cái bị vờn quanh lên lều nỉ. Cái này lều nỉ cùng thông thường lều nỉ không cùng. Ở phía dưới có mộc cơ xây dựng, lộ vẻ rất cao, vậy tương đối sang trọng. Có dũng khí cao cao tại thượng cảm giác. Nơi này, chính là Tháp Tháp Nhi bộ lạc hạch tâm. Trong lều nỉ bố trí cũng là tương đương hào xa. Tất cả cấy ngọc khí bày kiện trang sức. Trên đất trải lông nhung thảm trải sàn. Bên ngoài gió lạnh lẫm liệt. Mà bên trong lại cùng hú như xuân. Đại thủ lãnh, căn cứ dò báo. Đang chuẩn bị tới chúng ta Tháp Tháp Nhi bộ lạc tiến cống vậy răng xiết bộ lạc người. Đã toàn bộ bị giết. Không một người sống sót. Chắc là chi kia triệu quốc quân đội nơi là. Ở hắn cái kế tiếp người hồ hướng về phía ngồi cao phía trên thú ghế người cung kính nói. Người này ghế ngồi to lớn. Trải một tấm hoa ban da hổ. Hai người họ tay chống tay vịn. Uy phong lẫm lẫm. Vóc người của hắn ở người hồ bên trong không hề coi là cao lớn. Nhưng cho người mang đến một loại khác thường cảm giác bị áp bách. Hắn sống mũi cao rất. Đến chóp mũi nhưng cong ra một độ cong. Đây là điển hình mũi ưng. Phối hợp hắn vậy lõm sâu ánh mắt. Tựa như cùng một cái tức giận hùng ưng. Hắn chính là Tháp Tháp Nhi bộ lạc đại thủ lãnh. Mạo đốn. Cuồng ngông. Cuồng ngông. Mạo đốn trầm thấp gầm lên. Đám này đáng chết triệu quốc người. Là đang khiêu chiến ta uy nghiêm. Ta muốn cầm đầu lâu của bọn họ toàn bộ cắt đi này kên kên. Truyền lệnh xuống, động viên tất cả bộ lạc, cho ta cầm bọn họ tìm được. Đây là thảo nguyên, đợi một chút, ngay tại lúc này, có một đạo trong trẻo lạnh lùng tiếng vang lên nói. Ta muốn hỏi phải, vị này triệu quân tướng lãnh,